Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế toán Lâm nhắc lại, cháu cứ thử đi mà xem trước kia. Chú và đại đội trưởng cũng từng kéo nhau lên công xã khóc lóc trình bày, nói đủ điều như. Lâm gia câu chúng tôi đất ít người đông, xã viên khổ cực, bí thư với đại đội trưởng đều lo nghĩ đủ cách để cải thiện đời sống xã viên, nhưng lương thực sản xuất chỉ được ít như vậy, phải buôn bán thêm chút. Xin tăng thêm cho chúng tôi 2 phân tiền thôi cũng được. Nói mãi mà chẳng ăn thua, ông ngửa mặt lên trời cười chua chát, tiếp tục, chú đây diễn như vậy không ít lần, kết quả chẳng được gì, chỉ nổi danh là. Kế toán biết diễn, ở Lâm gia câu, nếu không làm kế toán nữa, chắc chú đi theo đoàn kịch diễn hí khúc cũng sống được. Câu nói cuối cùng của ông khiến cả nhóm bật cười, nhưng ai nấy đều hiểu rõ, muốn thay đổi tình thế hiện tại là rất khó. Sau khi Chu Tự Cường rời đi, Lâm Uyển quay sang nói với kế toán Lâm. Chúng ta cứ gom hết nguyên liệu sẵn có trước đã, rồi tìm vài cô gái khéo tay làm ra một nhóm hàng mẫu. Có hàng mẫu rồi, sau này muốn đẩy mạnh tiêu thụ ở công xã hay đại đội khác cũng dễ hơn. Kế toán Lâm gật đầu đồng tình. Hai người bàn bạc xong, kế toán Lâm liền đi tìm một số phụ nữ và các cô gái trẻ trong thôn, giao nhiệm vụ cho họ học cách làm nhang muỗi theo hướng dẫn của Lâm Uyển. Đồng thời chỉ đạo các tiểu đội trưởng trong thôn thu gom nguyên vật liệu cần thiết. Để khích lệ mọi người, việc thu gom được tính công điểm. Lâm Uyển cũng gọi 2 cô em gái của mình tới, động viên họ cùng tham gia. 2 đứa cũng vào làm đi, vừa học vừa kiếm được công điểm nữa. 2 cô em gái nghe vậy thì vô cùng vui sướng, ánh mắt lấp lánh. Chị thật giỏi, chúng em nhất định sẽ làm thật tốt. Nhìn sự háo hức của các em, Lâm Uyển mỉm cười. Cổ vũ thêm vài câu trước khi bảo họ nhanh chóng bắt tay vào việc. Mọi người đều đang tất bật làm việc thì Chu Tự Cường từ công xã trở về, khuôn mặt ỉu xỉu trông thấy. Lâm Uyển nhìn anh ta, bật cười trêu. Anh Cường, sao trông anh buồn thế? Chuyện gì không ổn à? Chu Tự Cường thở dài nặng nề. Chuyện đúng như mọi người nói. Anh đã hỏi hợp tác xã rồi. Họ bảo nhang muỗi trong huyện thành 1 hộp bán giá 5 mao tiền, nhưng phải dùng xe tải vận chuyển. Mà phí chuyên trở lại rất cao. Nếu hợp tác xã thu mua, họ chỉ trả được 1 mao tiền 1 hộp thôi. Nghe vậy, Lâm Uyển thoáng cau mày. Sự chênh lệch quá lớn giữa giá bán lẻ ở huyện thành và giá hợp tác xã thu mua khiến cô phải cân nhắc kỹ. Cách chương.